chẳng qua thần giả vẫn chưa tìm hiểu được phương thức tu luyện này. Đế giả cao cao tại thượng, đế giả quyền khuynh thiên hạ, đế giả trưởng khống thiên địa, đột nhiên thanh âm tà đế vang lên trong đầu thần giả, muốn thành tựu đế quân vị, đầu tiên ngươi phải được thiên địa cho phép. Thiên địa là như thế nào? Thiên địa có bổn nguyên có lực lượng. Ông, thần giả đột nhiên hiểu được, cùng lúc đó thân thể Linh Nhi đang ở trong đế đô cũng chợt run lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bên người thần giả, thân ảnh Tử Huyên cùng Linh Nhi đột nhiên xuất hiện. Hỗn độn lực không ngừng tuôn ra quay chung quanh thân thể thần giả, sau đó bị hắn hấp thu. Bàn tay Tử Huyên nhấc lên, một quả cây hoàn mỹ khéo léo xuất hiện, chính là thiên địa huyền hoàng quả. Thiên địa huyền hoàng quả vừa hiện, trong cơ thể thần giả có một vật nhẹ nhàng bay ra, chính là bổn nguyên đại địa địa tinh chi tâm. Thiên địa có bổn nguyên có lực lượng, chính là bổn nguyên của thiên cùng bổn nguyên đại địa. Mà thiên địa huyền hoàng quả cùng địa tinh chi tâm chính là do hai đại bổn nguyên lực ngưng tụ. Đi thôi, Tử Huyên cười nhẹ, vẫy tay, thiên địa huyền hoàng quả không nửa điểm phản kháng, dưới sự dẫn dắt của địa tinh chi tâm một trái một phải dung nhập vào thân thể thần giả. Chỉ tích tắc sau, thiên địa đã theo nhịp thở của thần giả, nhẹ nhàng cộng hưởng. Góc truyện audio.com, một loại uy nghiêm kỳ lạ không thể hình dung từ thân thể hắn áp đảo cả thiên địa cùng muôn dân tự nhiên xuất hiện. Cách chương.